Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao rồi? Sao bây giờ mày vẫn chưa tìm ra tụi nó cho tao? An Ly đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Maya. Demi và Erica đưa ánh mắt ái ngại nhìn về phía Maya đang bị tê cóng bởi ánh nhìn của An Ly. Thật sự thì cả tuần này Maya có làm gì ngoài nhìn lén Justin đâu. Đi đến đâu cũng chỉ toàn là nghĩ ngợi đến Justin mỗi khi rảnh rỗi nên làm gì có thời gian thúc giục bọn đàn em nữa. Với lại, bọn đàn em của Maya thì chẳng thấy động tĩnh gì từ đàn chị nên cũng im luôn. Sao mày không trả lời? An Ly nhướng mày nhìn con bạn. Thật sự thì nó chưa bao giờ thấy Maya lơ là việc mà nó giao cho. Công nhận thì khi yêu con người ta thường bỏ ngoài tai những việc khác nhưng An Ly không chấp nhận. Không phải là không chấp nhận việc Maya không hoàn thành nhiệm vụ mà là không chấp nhận việc mình bị sỉ nhục một cách thậm tệ như vậy. Em đừng lầm nhá. Những lời sỉ nhục ấy là từ bức thư. TG nói rõ nha. Đáng lẽ bà An Ly cũng chẳng quan tâm tới mấy con nhãi nhép ấy nữa đâu nhưng lần này những lời rủa của bọn họ hướng tới nó vô cùng nặng nề. Demi và Erica đứng đấy mà hoảng sợ vô cùng. Tuy vẫn thường thấy con người này của An Ly nhưng lần này càng đáng sợ hơn. Hai đứa này rất thắc mắc và bất bình thay cho Maya. Nhưng chỉ có Maya mới hiểu được. Vì nó đã đọc bức thư ấy rồi. Nó cảm thấy như thế nào khi đang ở vị trí của An Ly? Tao sẽ lập tức truy lùng ra tụi nó ngay. Maya cố vớt vát lỗi lầm của mình. An Ly nhìn Maya như vậy cũng chẳng đành lòng. Maya là người bạn luôn ở bên giúp đỡ cho nó. An Ly chỉ nhắm mắt lại. Kìm nén cơn giận của mình. Trầm giọng nói. Tìm nhanh bọn chúng ra cho tao. Erica và Demi đứng đấy thở phào khi nghe An Ly kết luận. Sau đó Maya rời khỏi đấy đi làm nhiệm vụ của mình. Đưa thư tao xem nào. Erica đi đến gần. Tò mò muốn xem nội dung bên trong bức thư màu hồng xinh xắn đó là gì. An Ly đưa thư cho hai đứa nó rồi ngồi xuống một góc để suy nghĩ. An Ly đang nghĩ xem, người được nhắc đến trong bức thư đó có thật sự là nó hay không? Những chuyện đó đều là sự thật à, Christian. Demi và Erica đọc xong bức thư đó mới trợn tròn mắt nhìn nhau. Bây giờ thì hai đứa nó mới biết nguyên nhân tại sao An Ly lại giận dữ như vậy. Thầm nghĩ về Christian, về Maya. Nó đang truy tìm đến tận cùng cái bọn dám nói nhăng nói cuội đó. Nó không chắc là Christian đang bị vu khống hay đó là sự thật. Người ta thường nói, giận quá mất khôn, thật đúng là như vậy. Sao Maya lại quên đi là bức thư đó được gửi đến nhà mình trong khi ở đấy có camera nhỉ? Chị Maya, chị nói lúc sáng chị thấy bức thư đó ở hòm thư nhà chị à, may mà trong đám đàn em còn một tên sáng suốt nên bắt đầu suy luận. Đúng vậy, Maya nhìn chằm chằm vào màn hình laptop thờ ơ trả lời. Dậy ở đó có camera an ninh không? Tên đó hỏi cái câu mà Maya cần nghe nhất. Ngay sau câu hỏi ấy thì Maya đứng dậy ngay. Chị quên mất, ở đấy có mặc cùng lúc đó thì cả bọn về ngay villa số 7, cách trương.